Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Vận Thần Vịnh. Vận Thần Vịnh là hải ngoại Đông Hải bên trên một chỗ hung hiểm nhất vịnh. Nơi đây không chỉ là cuồng sa môn sơn môn vị trí. Hơn nữa Vận Thần Vịnh bên trong còn có cái này rất nhiều dòng nước xiết cùng vòng xoáy. Bất luận cái gì đội thuyền đến nơi đây, nếu như không có người dẫn đường lời nói, đều sẽ bị cuốn vào dòng nước xiết cùng trong nước xoáy. Thương thuyền kể cả võ giả cùng nhau táng thân tại Vận Thần Vịnh bên trong. Vì vậy nơi đây được gọi là thần cũng muốn vẫn lạc địa phương. Vận Thần Vịnh lúc đó được gọi là cuồng sa môn tại Đông Hải bên trên. Tiếng xấu vang dền, lựa chọn Vận Thần Vịnh làm sơn môn. Không chỉ có thể dựa vào Vận Thần Vịnh tự nhiên ưu thế. Vì cuồng sa môn tránh cho quá nhiều cừu địch quấy dày. Có thể an dưỡng sinh tức ở ngoài. Nơi đây vẫn là Đông Hải bên trên ác sa cá hội tụ chi địa. Ác sa cá là Đông Hải trong biển một loại vô cùng lợi hại yêu thú. Thời kỳ trưởng thành ác sa cá có thể so với địa võ cảnh cửu trọng thực lực võ giả. Cuồng sa môn cũng không biết dùng biện pháp gì. Đem cái này ác sa cá cho phục tùng. Trở thành cuồng sa môn nhận lấy hung mạnh nhất nanh vuốt. Vì vậy tại ác sa cá lui tới địa phương, liền nhất định có cuồng sa môn môn đồ. Xin hỏi tiền phương thật là tàng bảo lâu hạm đội. Tại sắp muốn đi vào Vận Thần Vịnh lãnh địa trước đó. Một bài trên thuyền nhỏ đứng lấy một cái võ giả. Ôm quyền đối lấy tàng bảo lâu thương thuyền hỏi. Hoặc thư tiến lên ứng tiếng nói. Chính là, chúng ta chịu đảo hoa ra mời. Đặc biệt đi tới Vận Thần Vịnh vạn bối biết được. Xin tiền bối khoang lái. Theo sát vạn bối thuyền nhỏ. Vạn bối mang bọn ngươi tách ra Vận Thần Vịnh vòng xoáy. Tiến vào cuồng sa môn, thanh niên nam tử này gật gật đầu nói. Dẫn đường A, Hoắc Thư ứng tiếng nói. Lúc này khống chế người thương thuyền. Theo chiếc này thuyền nhỏ tiến vào Vận Thần Vịnh. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đứng ở boong tàu. Nhìn lấy Vận Thần Vịnh cái này thật lớn vịnh bên trong. Trên sườn núi bị tạc ra từng cái sơn động, bên trong đèn đuốc sáng trưng, mà ở Vận Thần Vịnh xuống, có một cái vô cùng to lớn tảng đá quảng trường, đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người. Theo lấy tàng bảo lâu thương thuyền tới gần nơi này cái tảng đá lớn quảng trường. Trong quảng trường, đếm không hết võ giả nhất tề quay đầu nhìn qua, sắc mặt đều là một mảnh kinh hỉ. Tàng bảo lâu đến, bọn hắn rốt cục đến, có người nói bọn hắn mang đến Trần Hải Ngọc Phù có thể phong bế cái kia lỗ hổng, cũng không biết là thật hay giả, hy vọng là thật đi, bằng không lời nói, quê hương chúng ta đều sẽ bị vị kia đại ma hủy diệt a. Trong quảng trường, ầm ĩ khắp trốn, Tô tỷ tỷ, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Cuồng sa môn môn đồ, cũng đều không phải cái gì tốt đồ vật. Vạn nhất đây là bọn hắn bày cuộc đây, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị cùng đi xuống thương thuyền thời. Điểm, thấp giọng nói rằng, không sao cả, cho mấy người bọn hắn lá gan. Bọn hắn cũng không dám bày cuộc tới âm tàng bảo lâu, Tô Tiên Mị cười nhạt nói. Vạn nhất là cái cục, tiểu đệ. Ngươi hội bảo hộ tỷ tỷ sao? Tô Tiên Mị hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch cười nói. Đó là đương nhiên. Tô Tiên Mị vui mừng cười nói. Tính tỷ tỷ không có uổng phí thương ngươi. Ngươi còn thiếu tỷ tỷ hai cái hôn đâu. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Bạch không nói trợn mắt một cái. Đúng. Ngươi làm sao đối cuồng sa môn như thế giải a? Tô Tiên Mị hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch mới đến Đông Hải bao lâu? Làm sao biết cuồng sa môn thủ đoạn đâu? Lâm Bạch cười nói. Ngươi quên, đoạn thời gian trước ta cùng Hoắc Thư đại ca cùng đi Thiên Đảo Chi Thành thời điểm. Ở trên đường gặp quá cuồng sa môn tập kích. Ta còn giết cuồng sa môn thiếu môn chủ sa tỉnh đây, há? Ta quên, Tô Tiên Mị cười cười. Lâm Bạch theo sát Tô Tiên Mị, đi vào trong quảng trường. Đoàn người nhao nhao tránh ra, cho Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch nhường ra một con đường, trực tiếp đi tới quảng trường phần cuối, cũng chính là cái kia dưới thạch bích. Tại trên quảng trường này chỗ dựa vững chắc một bên dưới thạch bích, có mấy cái này sắc mặt cực kỳ khó coi trung niên nhân đứng thẳng. Bên trong có một người chính là Lâm Bạch gặp qua Hoa Thanh Hải. Mà ở Hoa Thanh Hải bên người, một người vóc dáng khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, hai mắt tựa như kênh kênh lợi hại, lỏa lồ trên thân nam tử khôi ngô, nhìn lấy Tô Tiên Mị đi tới, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cạc cạc, ngươi chính là Tô Tiên Mị cô nàng kia đi. Quả nhiên là một cái hiếm có mỹ nhân phôi a. Đáng tiếc, tốt như vậy mỹ nhân đi không được làm kỹ nữ. Thực sự là đáng tiếc. Cái này nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng nói rằng. Cái này nam tử khôi ngô vừa mở miệng, chính là miệng đầy âu ngôn uế ngữ, một chút lễ tiết cũng không có. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt thì có một ít rét run. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy cái này nam tử khôi ngô. Trái lại Tô Tiên Mị, sắc mặt đến là 10 phần bình tĩnh, mỉm cười, không nhìn thẳng. Hoa Thanh Hải vội vàng đi tới nói rằng, sứ giả đại nhân, xin chớ tức giận, vị này chính là cuồng sa môn môn chủ Sa Lãng. Hắn là một cái thô nhân, không có gì lễ phép. Tô Tiên Mị lắc đầu nói đến, ta không quan tâm những thứ này, thế nhưng ta quan tâm tiền chót lúc nào trả. Tô Tiên Mị vừa đến, trực tiếp mở miệng nói. Sa Lãng nhếch mép nói đến, cô nàng, 50 tỷ linh thạch, đó cũng không phải là một đống tảng đá. Ngươi liền dễ dàng như vậy muốn mang đi sao? Tô Tiên Mị cười nói, hàng đến tiền trả, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi còn muốn thế nào? Sa Lãng cười hì hì nói đến. 50 tỷ linh thạch có thể cho ngươi. Nhưng ngươi là không phải muốn lưu lại đến cho chúng ta các huynh đệ vui à. Sa Lãng trong lúc nói chuyện, hai mắt thả lấy lục quang hướng tiến tới mấy bước. Lâm Bạch sắc mặt khó coi chợt lách người, trực tiếp ngăn ở Tô Tiên Mị trước mặt. Thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay, chỉ vào Sa Lãng, vẻ mặt sát ý. Sa Lãng bị Lâm Bạch kiếm thế cùng sát ý hung hăng khiếp sợ một chút. Vậy đến vương bát cao tử, dám tại lão tử nơi đây lượng kiếm, ngươi là sống được không kiên nhẫn a? Ha ha, mặc dù ta một lòng muốn chết, thế nhưng ta lại không tin tưởng các ngươi có năng lực giết ta. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Sa Lãng, ta cho ngươi biết, miệng sạch một chút, bằng không lời nói, ngươi không quản được chính mình miệng, ta liền giúp ngươi quản quản. Lâm Bạch mở miệng rét run, là như vạn niên hàn băng. Sa Lãng khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt trừng so ngưu còn lớn hơn nhìn lấy Lâm Bạch, khí thở hổn hển, bắp thịt cả người bắt đầu khởi động, trong cơ thể một cổ lực lượng cuồng bạo tiết ra. Hoa Thanh Hải nhìn thấy Lâm Bạch cùng Sa Lãng dương cung bạt kiếm, nhất thời có chút hổn hển nói đến, Sa Lãng, hiện tại lúc này là lúc nào rồi, có thể hay không trước làm chính sự? Một khi đại ma đi ra, chúng ta đều phải chết. Nghe thấy Hoa Thanh Hải khuyên bảo, Sa Lãng lúc này mới thu hồi sát ý, chừng lấy Lâm Bạch nói đến, chờ chuyện này xong sau, chúng ta hảo hảo đánh một trận, đến lúc đó lão tử cần phải đưa ngươi toàn thân đầu khớp xương đều cho bóp nát không thể. Ta chờ. Lâm Bạch cũng là không yếu thế chút nào nói đến, Vật nhỏ này, dám khiêu khích chúng ta môn chủ. Ngươi chán sống à, muốn chết phải không? Nếu kêu lên bản chúng ta cuồng sa môn, tiểu tử này là còn không biết chúng ta cuồng sa môn lợi hại đi. Cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, bắt lấy hắn. Ném vào địa lao đi dằn vặt trăm ngày, hắn cũng sẽ bị sợ đến tè ra quần. Một đám cuồng sa môn môn đồ hung ác cầm giữ lên đây. Đối lấy Lâm Bạch điên cuồng hét lên nói rằng, những thứ này cuồng sa môn môn đồ trước đó đều là hải tặc, không có gì rèn luyện hàng ngày. Lâm Bạch cũng là hiếm thấy cùng bọn họ làm nhiều, vướng víu. Đa tạ tiểu đệ. Tô Tiên Mị cảm kích cười một tiếng. Cần phải nha, Tô tỷ tỷ. Lâm Bạch nhàn nhạt hồi ứng nói, ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn Sa Lãng. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, người này là thiên võ cảnh cửu trọng tu vi, vẫn là rất khó đối phó, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hết chương.